Tận thế nhạc viên, chương 1597, nói nhăng nói cuội cũng không thể che giấu giấy xin phép nghỉ bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay này chương ta cảm thấy không ra được. Đến tha cho nơi đuôi tạm tha đuôi. Cảm ơn các vị phụ lão hương thân. Một, ta cũng thử viết một chút. Ta cảm thấy ta đầu bên trong cảnh tượng vượt ra khỏi ta văn tự biểu đạt năng lực. Viết nhiều lần mở đầu. Đều cảm thấy biểu đạt không ra. Sốt ruột, hận không thể cho các ngươi vẽ ra tới. Hai, gần nhất tâm tính có chút sụp đổ. Nhìn tin tức nhờ giúp đỡ khóc mấy lần. Nhưng đè không được không nhìn tới tay. Cảm giác không đuổi theo tung chú ý, giống như là tại cố ý đối cực khổ cùng tai nạn quay đầu. Không quay đầu, tâm tính lại nhanh không chịu nổi. Cái này rất lớn ảnh hưởng tới ta. Không riêng gì đổi mới. Sinh hoạt đều chịu ảnh hưởng tới. Tưởng điều một điều tâm tính. Không biết nên như thế nào điều. Hoan nghênh đại gia đề nghị. 3. Hai tháng trước loại thượng hải xanh. Hiện tại lớn lên không đứng đắn. Phóng đãng không bị trói buộc. Bên trong một cái bởi vì quá sớm nở hoa. Bạt lên cao lão cao. Ta bảo đảm các ngươi chưa thấy qua có thể làm roi trù người thượng hải xanh. Xinh đẹp còn có thể sống lâu một chút. Xấu như vậy, liền đều bị ta ăn. Xấu xí là thật xấu xí. Nhiều chất lỏng giòn non cũng là thật nhiều chất lỏng giòn non. Đến mức nào đâu, ta rút ra lá cây lúc. Không khí bên trong nước vẩy ra. 4. Về nhà về sau bắt đầu ủ phân. Mua ủ phân thùng bị kẹt tại Vũ Hán. Ta liền dùng bố chậu hoa. Tìm đúng phương pháp liền không thối. Cũng không khai trùng. Trước mắt ta vì địa cầu giảm bớt 2 cây vỏ chuối. Một đống thượng hải xanh cột. Bột cà phê cùng vỏ trứng gà sẽ sinh ra nhà ấm khí thể. Địa cầu nói. Tu Little. Tu Let. 5. Ta thích nhất tác gia một trong. E. B. Y. Viết salad lưới cái kia. Viết rất nhiều văn xuôi tùy bút. Hắn viết đồ vật đi. Không giống John Updike kia dạng thành tinh tựa như linh khí. Đặc biệt an tâm, ổn định, chậm rãi thẩm thấu ngươi. Đọc thượng một hồi, tâm liền dần dần yên tĩnh lại. Thấy được văn xuôi bên trong thiên địa. Nông trường, cùng nông trường thượng người. Mưa gió, đổi theo mùa, tử vong cùng thu hoạch. Người tiếp nhận thế giới. Thế giới tiếp nhận người. 6. Huyễn cái dầu đi, ta có 2 cái mèo. 7. Gấp đôi mèo phân. 8. Ta ăn cơm lúc thích xem tivi, nhất định phải hài kịch. Gần nhất nhìn thấy một cái tiểu trân châu. Kim, S. Convenient, một nhà 2 đời Hàn Quốc di dân tại Canada sinh hoạt hài kịch. Ta làm không tốt nội dung giới thiệu vắn tắt này loại công tác. Bất quá nghĩ tới nó a, đầu bên trong chính là tràn đầy ánh nắng xuyên thấu qua cũ cửa gỗ. Chiếu vào trang hoàng cổ lỗ cửa hàng giá rẻ. Chính là như vậy ấm áp. Đề cử các ngươi nhìn xem. Được rồi, kéo xong. Ta cũng biết không có ý gì. Chính là nói rong dài nói rong dài. Đại gia ngày mai gặp. Bản chương xong. Cách chương.